này thiện nam tử, người thấy 10.000 đồng nữ đây chăng? Đây là những bậc thượng thủ, tất cả quyến thuộc có đến 100 vạn A Tăng Kỳ đồng nữ, đều cùng ta đồng hạnh, đồng nguyện, đồng thiện căn, đồng mục đạo xuất ly, đồng thanh tịnh giải, đồng thanh tịnh niệm, đồng thanh tịnh thú, đồng vô lượng giác, đồng được thiện căn, đồng tâm quảng đại, đồng cảnh sở hành, đồng lý, đồng nghĩa, đồng minh liễu pháp, đồng tịnh sắc tướng, đồng vô lượng lực, đồng tối tinh tấn, đồng chánh pháp âm, đồng tùy loại âm, đồng thanh tịnh đệ nhất âm, đồng tán dương vô lượng công đức thanh tịnh, đồng nghiệp thanh tịnh, đồng báo thanh tịnh, đồng đại từ cứu hộ khắp tất cả, đồng đại bi khắp thành thục chúng sanh, đồng thân nghiệp thanh tịnh tùy duyên tập khởi làm cho người thấy vui mừng, đồng khẩu nghiệp thanh tịnh tùy theo ngữ ngôn thế gian mà tuyên bố pháp hóa, đồng qua đạo tràng chúng hội của tất cả chư Phật, đồng đến tất cả Phật độ cúng dường chư Phật, đồng có thể hiện thấy tất cả pháp môn, đồng trụ Bồ Tát thanh tịnh hạnh địa. Này thiện nam tử, 10.000 đồng nữ này có thể ở nơi cái bát nhỏ đây lấy thượng vị ẩm thực trong khoảng một sát na, đến khắp 10 phương cúng dường tất cả tối hậu thân Bồ Tát thanh văn độc giác, nhận đến bố thí các loài ngạ quỷ đều khiến no đủ. 10.000 đồng nữ này đem cái bát của ta đây có thể ở trong cõi trời đầy đủ thực phẩm cõi trời, nhận đến ở nhân gian đầy đủ thực phẩm loài người. Này thiện nam tử, chờ giây lát ngươi sẽ tự thấy. Cụ Túc Ưu Bà Di nói xong, có vô lượng chúng sanh từ 4 cửa vào nhà. Đại chúng này đều do bổn nguyện của Ưu Bà Di mời đến. Khi đại chúng đã đến xong, Ưu Bà Di trải tòa cho ngồi, tùy theo chỗ cần dùng của họ mà cấp thí đồ uống ăn, đều khiến no đủ cả. Cụ Túc Ưu Bà Di bảo Thiện Tài: Này thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát vô tận phước đức tạng này. Như chư Đại Bồ Tát, tất cả công đức dường như đại hải rất sâu vô tận, dường như hư không rộng lớn vô tế, dường như châu như ý thỏa mãn nguyện vọng của chúng sanh, như tụ lạc lớn cầu chi cũng được, như núi Tu Chi nhóm đủ các báo, như áo tạng thường đựng pháp tài, như đèn sáng phá những tối tăm, như lọng cao cho mát quần sanh. Như thế ta làm sao biết được, nói được công đức hạnh đó? Này thiện nam tử, phương Nam đây có một thành tên là Đại Hưng. Trong thành có một cư sĩ tên là Minh Trí. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Thiện Tài đồng tử đảnh lễ chân Cụ Túc Ưu Bà Di, hữu nhiễu vô lượng dòng, chiêm ngưỡng không nhàm từ tạ mà đi. Bây giờ Thiện Tài đã được vô tận trang nghiêm phước đức tạng giải thoát môn, suy gẫm phước đức đại hải đó, quán sát phước đức hư không đó, đến phước đức tụ đó, lên núi phước đức đó, nhiếp tạng phước đức đó, nhập vực phước đức đó, lội ao phước đức đó, tịnh xe phước đức đó, thấy kho phước đức đó, vào cửa phước đức đó, đi đường phước đức đó, tu giống phước đức đó. Thiện Tài đi lần đến thành Đại Hưng tìm cư sĩ Minh Trí, với thiện tri thức lòng rất khát ngưỡng, đem thiện tri thức quân tập tâm mình. Nơi thiện tri thức chí muốn kiên cố, phương tiện tìm thấy thiện tri thức lòng chẳng thối chuyển, nguyện được phụng thờ chư thiện tri thức tâm không mỏi lười. Vì biết do y chỉ thiện tri thức mà được thành mãn các pháp lành, vì biết do y chỉ thiện tri thức nên có thể sanh những phước đức, vì biết do y chỉ thiện tri thức nên có thể thêm lớn công hạnh, vì biết do y chỉ thiện tri thức nên chẳng do người khác dạy mà tự mình có thể thờ kính tất cả thiện hữu. Lúc Thiện Tài tư duy như vậy, được thêm lớn thiện căn, thanh tịnh thâm tâm, thêm căn tánh lợi đức bổn, thêm đại nguyện rộng đại bi, gần nhất thiết trí, đủ đạo phổ hiền chiếu sáng tất cả chánh pháp của chư Phật, thêm lớn thập lực quang minh của chư Phật. Thiện Tài thấy cư sĩ Minh Trí tại ngã tư đường chợ, trên đài thất bửu ngồi tòa vô số bửu trang nghiêm, tòa đó diệu hảo bằng thanh tịnh mani, chân tòa bằng kim cang đế thanh, dây báo giao sen, nghiêm sức với 500 diệu bửu, trải bửu y cõi trời, dựng tràng phan cõi trời, giăng lưới đại bửu, thiết trướng đại bửu, dàn chim phù đàn làm lọng, tỳ lưu ly bửu làm cán, bảo người cầm che, lông cánh nga dương thanh tịnh sạch đẹp dùng làm quạt, Xong những diệu hương, mưa những thiên hoa, hai bên 500 tiếng nhạc thường hòa tấu, tiếng nhạc hay hơn nhạc cõi trời. Chúng sanh nghe tiếng nhạc này đều vui đẹp. Quyến thuộc có 10.000 người vây quanh sau trước, hình sắc đoan nghiêm, người vui được thấy nghiêm sức với độ trang nghiêm cõi trời. Ở trong nhân thiên tối thắng vô tỷ, tất cả đều đã thành tựu chí nguyện Bồ Tát, đều cùng với cư sĩ minh trí đồng thiện căn thuở xưa, tất cả đều đứng hầu tuân lời sai khiến. Thiện tài đồng tử đảnh lễ chân cư sĩ Hữu Nhiễu Vô Lượng Vòng, chắp tay cung kính thưa rằng: Bạch Đức Thánh, tôi vì lợi ích tất cả chúng sanh, vì làm cho tất cả chúng sanh khỏi những nạn khổ, vì làm cho tất cả chúng sanh được rốt ráo an vui, vì làm cho tất cả chúng sanh ra khỏi biển sanh tử, vì làm cho tất cả chúng sanh ở châu Pháp Bửu, vì làm cho tất cả chúng sanh khô cạn sông ái dục, vì làm cho tất cả chúng sanh khởi đại từ bi, vì làm cho tất cả chúng sanh bỏ lìa ái dục, vì làm cho tất cả chúng sanh khát ngưỡng Phật trí, vì làm cho tất cả chúng sanh ra khỏi đồng quan sanh tử, vì làm cho tất cả chúng sanh thích công đức của chư Phật, vì làm cho tất cả chúng sanh ra khỏi thành tam giới, vì làm cho tất cả chúng sanh nhập thành nhất thiết trí. Nên tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo, để có thể làm chỗ y chỉ cho tất cả chúng sanh. Cư sĩ minh trí bảo rằng: Lành thay, lành thay, này thiện nam tử, ngươi có thể phát được tâm vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, rất khó có người phát được tâm vô thượng Bồ Đề. Nếu có thể phát tâm ấy, thời người đó có thể cầu Bồ Tát hạnh, gặp gỡ thiện tri thức hằng chẳng nhàm đủ, gần gũi thiện tri thức hằng không mỏi nhọc, cúng dường thiện tri thức hằng không biến lười, cấp thị thiện tri thức chẳng có lòng ưu sầu, tìm cầu thiện tri thức trọn chẳng thối chuyển, mến nhớ thiện tri thức trọn chẳng buông bỏ, phụng thờ thiện tri thức không tạm thôi nghỉ, chiêm ngưỡng thiện tri thức không lúc nào ngừng ngớt, thực hành lời dạy của thiện tri thức chưa từng lười biếng, bẩm thọ tâm của thiện tri thức không có sai lầm. Này thiện nam tử, ngươi xem đại chúng của ta đây, ta đã khiến họ phát tâm vô thượng Bồ Đề, sanh nhà Như Lai, thêm lớn pháp lành, an trụ vô lượng ba la mật, học Phật thập lực, rời giống thế gian mà trụ giống Như Lai, bỏ sanh tử luân mà chuyển chánh pháp luân, diệt tam ác thú mà trụ chánh pháp thú, đều có thể cứu hộ tất cả chúng sanh như chư Bồ Tát. Này thiện nam tử, ta được môn giải thoát tùy ý xuất sanh phước đức tạng, phàm chỗ cần dùng đều thỏa mãn cả, như là y phục, an lạc, voi ngựa, xe cộ, hoa hương, tràng phan, bửu cái, ẩm thực, thuốc thang, nhà phòng, giường ghế, đèn đuốc, nô tỳ, trâu dê và những người hầu hạ, tất cả đều đầy đủ mỗi khi cần đến, nhẫn đến vì nói diệu pháp chân thiệt. Này thiện nam tử, chờ trong giây lát ngươi sẽ tự thấy. Cư sĩ nói xong, có vô lượng chúng sanh từ các phương, các thế giới, các quốc độ, các thành ấp, hình loại khác nhau, chỗ mến thích chẳng đồng, số đông vô biên, đều do Bồ Tát nguyện lực thuở xưa, đều dâng tập đến, đều riêng có chỗ mong muốn mà cầu xin. Bấy giờ cư sĩ minh trí biết đại chúng đã đông đủ, nhiếp niệm giây lát, ngước mặt ngó lên hư không, liền đó theo chỗ cần dùng của đại chúng, mọi đồ cần dùng đều từ trên không rơi xuống, làm cho tất cả đại chúng đều được đầy đủ theo ý muốn. Sau đó cư sĩ lại vì họ mà thuyết pháp, vì những người được món ăn ngon no đủ mà nói những hạnh chứa phước đức, hạnh lìa nghèo cùng, hạnh biết các pháp, hạnh thành tựu món ăn pháp hỷ thiền duyệt, hạnh tu tập đầy đủ các tướng hảo, hạnh tăng trưởng thành tựu khó khuất phục, hạnh có thể khéo rõ thấy món ăn vô thượng, hạnh thành tựu vô tận đại oai đức lực hàng phục ma oán. Cư sĩ vì những kẻ được thức uống ngon no đủ mà thuyết pháp, làm cho họ bỏ lìa sự mến chấp sanh tử để nhập Phật pháp gì. Cư sĩ vì những người được vị vô thượng mà thuyết pháp, làm cho họ đều được tướng thượng hảo của chư Phật Như Lai. Cư sĩ vì những kẻ được xe cộ đầy đủ mà thuyết pháp, làm cho họ đều được ngồi xe đại thừa. Cư sĩ vì những người được y phục thỏa mãn mà thuyết pháp, làm cho họ được y phục tàm quý thanh tịnh, nhẫn đến được diệu sắc thanh tịnh của Như Lai. cư sĩ đều chăm sóc hoàn bị tất cả đại chúng, mọi người nghe pháp xong đều trở về bổn xứ. Cư sĩ Minh Trí vì thiện tài đồng tử mà hiển bày cảnh giới Bồ Tát Bất Tư Nghị giải thoát, rồi bảo rằng: Này thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát tùy ý xuất sanh phước đức tạng này. Như chư Đại Bồ Tát thành tựu bửu thủ trùm khắp tất cả quốc độ mười phương, dùng sức tự tại mưa khắp tất cả đồ tư sanh, như là mưa các thứ báo nhiều màu, anh lạc nhiều màu, mão báo nhiều màu, y phục nhiều màu, âm nhạc nhiều màu, hoa nhiều màu, hương nhiều màu, hương bột nhiều màu, hương đốt nhiều màu, lỏng báo nhiều màu, tràng phan nhiều màu. Mưa các thứ như vậy đầy khắp tất cả chỗ ở của chúng sanh và chúng hội đạo tràng của chư Như Lai, hoặc để thành thục tất cả chúng sanh, hoặc để cúng dường tất cả chư Phật. Như vậy ta làm sao biết được, nói được những công đức tự tại thần lực đó? Này thiện nam tử, phương Nam đây có một thành lớn tên là Sư Tử Cung, nơi đó có một trưởng giả tên là Pháp Bửu Kế. Ngươi nên đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hành, tu Bồ Tát đạo. Thiện tài đồng tử vui mừng, hớn hở, cung kính, tôn trọng giữ lễ đệ tử đối với cư sĩ, tự nghĩ rằng: Do cư sĩ này hộ niệm cho tôi, khiến tôi được thấy đạo nhất thiết trí, chẳng dứt sự mến nhớ được thấy thiện tri thức, chẳng hoại tâm tôn trọng thiện tri thức, thường hay tùy thuận lời dạy của thiện tri thức, quyết định tin sâu lời nói của thiện tri thức, hằng phát thâm tâm thờ thiện tri thức. Thiện tài đảnh lễ nơi chân cư sĩ Minh Trí, hữu nhiễu vô lượng dòng, ân cần chiêm ngưỡng, từ tạ mà đi. Thiện tài đồng tử ở chỗ Minh Trí cư sĩ được nghe môn giải thoát này rồi, thời du hành biển phước đức đó, sửa sang ruộng phước đức đó, ngưỡng vọng núi phước đức đó, xu hướng bến phước đức đó, khai phát tạng phước đức đó, quán sát pháp phước đức đó, thanh tịnh xe phước đức đó, ham muốn đóng phước đức đó, phát sanh sức phước đức đó, thêm thế lực phước đức đó. Thiện tài đi lần đến thành Sư Tử tìm trưởng giả Bửu Kế, thấy trưởng giả này ở trong chợ. Thiện tài vội đến đảnh lễ nơi chân trưởng giả, hữu nhiễu vô số dòng, chắp tay cung kính thưa rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hành, tu Bồ Tát đạo. Lành thay Đức Thánh, xin vì tôi mà giảng nói các Bồ Tát đạo, để tôi thừa đạo này mà đến nhất thiết trí. Lúc đó trưởng giả cầm tay thiện tài dắt đến chỗ ông ở, chỉ nhà của ông mà bảo thiện tài xem. Thiện tài thấy nhà của trưởng giả thanh tịnh quang minh, làm bằng chơn kim, dách bằng bạch ngân, điện bằng pha lê, lưu ly bửu màu biếc dùng làm lầu gác, trụ bằng sa cừ diệu bửu, khắp nơi trang nghiêm với trăm ngàn diệu bửu, sư tử tòa bằng xích châu mani, màn mani và lưới chơn châu giăng phía trên, ao bằng mã não bửu đầy nước thơm, vô lượng cây báo bày hàng khắp nơi. Nhà đó rộng rãi 10 tầng 8 cửa. Khi đã vào nhà, thiện tài theo thứ đệ mà quan sát, thấy tầng dưới hết thí những đồ uống ăn, thấy tầng thứ hai thí những bửu y, thấy tầng thứ ba bố thí tất cả đồ báo trang nghiêm, thấy tầng thứ tư thí những thể nữ và tất cả trân bửu thượng diệu, thấy tầng thứ năm có chư Bồ Tát nhẫn đến ngũ địa Bồ Tát dân tập, diễn nói các pháp lợi ích chúng sanh, thành tựu tất cả Đà La Ni Môn các tam muội ấn, các tam muội hạnh, trí huệ quang minh. Thấy tầng thứ sáu có chư Bồ Tát đều đã thành tựu trí huệ thậm thâm, minh liễu thông đạt nơi pháp tánh, thành tựu môn tổng trì tam muội quán đại không chướng ngại, chỗ làm vô ngại chẳng trụ hai pháp, ở trong bất khả thuyết diệu trang nghiêm đạo tràng, mà cùng tập hội phân biệt hiển thị môn Bát Nhã Ba La Mật. Những là môn Bát Nhã Ba La Mật tịch tịnh tạng, môn Bát Nhã Ba La Mật khéo phân biệt trí của các chúng sanh, môn Bát Nhã Ba La Mật chẳng thể động chuyển, môn Bát Nhã Ba La Mật ly dục quang minh, môn Bát Nhã Ba La Mật chẳng thể hàng phục, môn Bát Nhã Ba La Mật chiếu chúng sanh luân, môn Hải Tạng Bát Nhã Ba La Mật, môn Bát Nhã Ba La Mật phổ nhãn xả đắc, môn Bát Nhã Ba La Mật nhập vô tận tạng, môn Bát Nhã Ba La Mật nhập tất cả phương tiện hải, môn Bát Nhã Ba La Mật nhập tất cả thế gian hải, môn Bát Nhã Ba La Mật vô ngại biện tài, môn Bát Nhã Ba La Mật tùy thuận chúng sanh, môn Bát Nhã Ba La Mật vô ngại quang minh, Môn Bát Nhã Ba La Mật thường quán túc duyên mà bủa mây pháp, diễn thuyết trăm vạn vô số môn Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Thấy từng nhà thứ bảy có chư Bồ Tát được như hưởng nhẫn, dùng phương tiện trí phân biệt quán sát mà được xuất ly, đều có thể nghe và thọ trì chánh pháp của chư Phật. Thấy tầng thứ tám có vô lượng Bồ Tát cùng hội họp trong đó, đều được thần thông không còn thối đọa, có thể dùng một âm thanh khắp mười phương cõi, thân của các ngài hiện khắp tất cả đạo tràng cùng khắp pháp giới, vào khắp Phật cảnh thấy khắp thân Phật, ở trong tất cả Phật chúng hội mà làm thượng thủ diễn thuyết các pháp. Thấy tầng lầu thứ chín chư Bồ Tát nhất sanh bổ xứ tập hội trong đó. Thấy tầng lầu thứ mười chư Phật Như Lai ngự đầy trong đó. Từ sơ phát tâm tu, Bồ Tát hạnh siêu xuất sanh tử, thành mãn đại nguyện và thần thông lực. Tịnh Phật độ và đạo tràng chúng hội chuyển chánh pháp luân điều phục chúng sanh, đều làm cho được thấy rõ tất cả như vậy. Thiện tài thấy sự như vậy rồi bạch rằng: Bạch Đức Thánh, do duyên gì mà thành chúng hội thanh tịnh này? Gieo căn lành gì mà được báo như vậy? Trưởng giả nói: Này thiện nam tử, ta nhớ thuở quá khứ, quá Phật Sát Di Trần số kiếp, có thế giới tên là Viên Mãn Trang Nghiêm, Phật hiệu là Vô Biên Quang Minh Pháp Giới Phổ Trang Nghiêm Vương Như Lai, đầy đủ mười hiệu. Đức Phật đó vào thành, ta tấu nhạc và đốt một nén hương cúng dường, ta đem công đức ấy hồi hướng ba chỗ, xa lìa tất cả nghèo cùng khốn khổ, thường thấy chư Phật và thiện tri thức, hằng nghe chánh pháp. Do nhân duyên đó mà được báo này. Này thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát Bồ Tát vô lượng phước đức bửu tạng này. Như chư đại Bồ Tát được bất tư nghị công đức bửu tạng, nhập vô phân biệt Như Lai thân hải, thọ vô phân biệt vô thượng pháp dân, tu vô phân biệt công đức đạo cụ, khởi vô phân biệt phổ hiền hạnh võng, nhập vô phân biệt tam muội cảnh giới, đồng vô phân biệt Bồ Tát thiện căn, trụ vô phân biệt sở trụ của Như Lai, chứng vô phân biệt tam thế bình đẳng, trụ vô phân biệt phổ nhãn cảnh giới, trụ tất cả kiếp không có mỏi nhàm. Ta làm sao biết được, nói được công đức hạnh đó? Này thiện nam tử, phương Nam đây có một nước tên là Đằng Căn, nước đó có thành tên là Phổ Môn, trong thành có một trưởng giả tên là Phổ Nhãn. Người đến đó hỏi: Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo? Thiện tài đồng tử đảnh lễ nơi chân của trưởng giả Pháp Bửu Kế, hữu nhiễu vô lượng dòng, ân cần chiêm ngưỡng, từ tạ mà đi. Lúc đó, thiện tài được nghe môn giải thoát Bồ Tát vô lượng phước đức bửu tạng nơi Bửu Kế trưởng giả rồi, được thâm nhập vô lượng tri kiến của chư Phật, an trụ vô lượng thắng hạnh của Bồ Tát, thấu rõ vô lượng phương tiện của Bồ Tát, mong cầu vô lượng pháp môn của Bồ Tát, thanh tịnh vô lượng tín giải của Bồ Tát, minh lợi vô lượng căn của Bồ Tát, thành tựu vô lượng dục lạc của Bồ Tát, thông đạt vô lượng hạnh môn của Bồ Tát, tăng trưởng vô lượng nguyện lực của Bồ Tát, kiến lập tràng vô năng thắng của Bồ Tát, khởi trí Bồ Tát, chiếu pháp Bồ Tát. Thiện tài đi lần đến nước Đằng Căn, tìm hỏi thành Phổ Môn, dầu trải qua nhiều gian lao nhưng chẳng nệ nhọc, chỉ nhớ lời dạy của thiện tri thức, nguyện thường được thân cận để phụng thờ cúng dường, sách tấn chư căn lìa những phóng dật. Sau đó thiện tài đến thành Phổ Môn, thấy trăm ngàn tụ lạc bao vây chung quanh, tường thành cao nghiêm, đường xá rộng bằng. Thiện tài vào thành tìm gặp Phổ Nhãn trưởng giả, liền đảnh lễ nơi chân trưởng giả, hữu nhiễu vô lượng dòng, chắp tay cung kính thưa rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Trưởng giả nói: Này thiện nam tử, lành thay, lành thay, ngươi đã có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, ta biết tất cả bệnh của các chúng sanh, những bệnh phong đàm, nóng, cổ độc, quỷ mị dựa, dẫn đến bị nước, bị lửa thương hại, ta đều có thể dùng phương tiện chữa lành cả. Này thiện nam tử, mười phương chúng sanh, những kẻ có bệnh đến ta, ta đều chữa trị cho họ được lành mạnh. Lại lấy nước thơm tắm rửa thân thể họ, lại ban cho họ những hương hoa anh lạc, y phục đẹp, những đồ trang sức, đồ ăn thức uống và những vàng bạc, tất cả đều đầy đủ không ai thiếu thốn. Rồi sau mới vì họ mà tùy cơ nghi thuyết pháp. vì người tham dục nhiều dạy họ quán bất tịnh, vì người sân hận nhiều dạy họ quán từ bi, vì người ngu si nhiều dạy họ phân biệt các pháp tướng, vì người đẳng phần phiền não dạy họ pháp môn thù thắng, vì muốn cho họ phát bồ đề tâm nên xưng dương công đức của tất cả chư Phật, vì muốn cho họ khởi lòng đại bi nên hiển thị sanh tử vô lượng khổ não, vì muốn cho họ tăng trưởng công đức nên tán thán tu tập vô lượng phước trí, vì muốn cho họ phát đại nguyện nên xưng tán công hạnh điều phục chúng sanh, vì muốn cho họ tu phổ hiền hạnh nên nói Bồ Tát ở tất cả cõi trong tất cả kiếp tu những công hạnh, vì muốn cho họ đủ tướng hảo của Phật nên tán dương đàn ba la mật, vì muốn cho họ được tịnh thân của Phật có thể đến khắp tất cả xứ nên tán dương thi ba la mật, vì muốn cho họ được thân thanh tịnh bất tư nghị của Phật nên tán dương nhẫn ba la mật, vì muốn cho họ được thân vô năng thắng của Phật nên tán dương tinh tấn ba la mật, vì muốn cho họ được thân thanh tịnh vô đẳng nên tán dương thiền ba la mật, vì muốn cho họ hiển hiện Như Lai thanh tịnh pháp thân nên tán dương bát nhã ba la mật, vì muốn cho họ hiện Phật thanh tịnh sắc thân nên tán dương phương tiện ba la mật, vì muốn cho họ hiện thân thanh tịnh quá tất cả Phật độ nên tán dương lực ba la mật, vì muốn cho họ hiện thanh tịnh thân tùy tâm chúng sanh làm cho họ hoan hỷ nên tán dương trí ba la mật, vì muốn cho họ thân rốt ráo thanh tịnh di diệu nên tán dương lìa hẳn tất cả pháp bất thiện. Bố thí như vậy rồi đều bảo họ trở về: này thiện nam tử, ta lại khéo biết phương pháp hòa hiệp tất cả thứ hương, những là vô đẳng hương, tân đầu ba la hương, vô thắng hương, giác ngộ hương, a lô na bạc đệ hương, kiên hát chiên đàn hương, ô lạc ca chiên đàn hương, trầm thủy hương, bất động chư căn hương. Này thiện nam tử, ta cầm hương này để cúng dường, thấy khắp chư Phật thỏa mãn bổn nguyện, những là nguyện cứu hộ tất cả chúng sanh, nguyện nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, nguyện cúng dường tất cả Như Lai. Này thiện nam tử, lúc đốt thứ hương này, trong mỗi mỗi hương phát ra vô lượng hương, khắp đến mười phương tất cả pháp giới, tất cả chư Phật chúng hội đạo tràng, hoặc làm hương cung, hoặc làm hương điện, hương lan can, hương tường rào, hương hào thành, hương cửa nẻo, hương lầu gác, hương bán nguyệt, hương lọng, hương tràng, hương phan, hương trướng, hương màn lưới, hương hình tượng, hương đồ trang nghiêm, hương quang minh, hương dân vũ, xứ xứ sung mãn để làm trang nghiêm. Này thiện nam tử, ta chỉ biết pháp môn làm cho tất cả chúng sanh thấy chư Phật hoan hỷ. Này chư Đại Bồ Tát, như Đại Dược Vương, hoặc thấy, hoặc nghe, hoặc ghi nhớ, hoặc đồng ở, hoặc đi theo, hoặc xưng danh hiệu, đều được lợi ích không luống uổng. Nếu có chúng sanh tạm được gặp gỡ chư Đại Bồ Tát, tất làm cho tiêu diệt tất cả phiền não, vào Phật Pháp lìa khổ uẩn, dứt hẳn sự kinh sợ về sanh tử, đến chỗ nhất thiết trí, vô sở úy, xô dẹp tất cả núi lớn sanh tử, an trụ nơi chỗ vui bình đẳng tịch diệt. Ta thế nào biết được, nói được hạnh công đức đó? Này thiện nam tử, phương Nam đây có một thành lớn tên là Đa La Tràng, có một vua tên là Vô Yểm Túc. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Thiện tài đồng tử đảnh lễ nơi chân trưởng giả Phổ Nhãn, hữu nhiễu vô lượng dòng, ân cần chiêm ngưỡng, từ tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử ước niệm tư duy lời dạy của thiện tri thức, nghĩ rằng thiện tri thức có thể nhiếp thọ tôi, có thể thủ hộ tôi, làm cho tôi không thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tư duy như vậy sanh tâm hoan hỷ, tâm tịnh tín, tâm quảng đại, tâm thơ thới, tâm hớn hở, tâm mừng rỡ, tâm thắng diệu, tâm tịch tịnh, tâm trang nghiêm, tâm vô trước, tâm vô ngại, tâm bình đẳng, tâm tự tại, tâm trụ pháp, tâm ở khắp cõi Phật, tâm thấy Phật trang nghiêm, tâm chẳng bỏ thập lực. Thiện tài đi lần đến thành Đa La Tràng hỏi thăm chỗ ở của vua Vô Yểm Túc. Mọi người báo rằng nhà vua hiện ở chánh điện, ngồi tòa sư tử, tuyên bố pháp hóa điều ngự chúng sanh. Kẻ đáng trị tội thì trị, kẻ đáng phạt thời phạt, kẻ đáng nhiếp thời nhiếp. Phạt tội ác của họ, giải quyết sự tranh tụng của họ, thương người cô cùng yếu đuối, đều làm cho nhân dân dứt hẳn sự giết hại, trộm cướp, tà dâm, cũng làm cho họ bỏ sự nói dối, nói thô ác, nói ly gián, nói theo dệt, lại làm cho họ xa lìa tham lam, sân hận, tà kiến. Thiện tài theo chỗ chỉ dẫn của mọi người mà đến chánh điện, thấy nhà vua ngự tòa Na La Diên Kim Cang. Tòa này chân bằng vô số thứ báu, vô lượng hình tượng để trang nghiêm, dây vàng làm lưới văn phía trên. Nhà vua đầu đội bửu quan như ý mani, vàng diêm phù đàn làm hình bán nguyệt để trang nghiêm nơi trán. Đế thanh mani làm vòng tay hai bên đối nhau thòng xuống. Mani vô giá làm chuỗi đeo nơi cổ. Mani đẹp cõi trời làm ấn xuyến mang nơi cánh tay. Vàng diêm phù đàn làm lọng, các báu xen lẫn dùng làm vàng cộng. Cán bằng đại lưu ly bửu, quan vị mani dùng làm núm. Các báu làm linh hằng gian tiếng diệu, phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương. Lọng báu trên đây che cho nhà vua. Vô ẻm túc dương có thế lực lớn, có thể làm khuất phục chúng khác, không ai địch lại. Lấy lụa ly cấu dấn trên đảnh, 10.000 đại thần cùng xử lý quốc sự. Trước mặt nhà vua hai bên có 10 vạn lính mạnh, hình ác, y phục xấu, tay cầm binh khí, săn tay trợn mắt, ai ngó thấy cũng phải kinh sợ. Những chúng sanh phạm pháp hoặc trộm vật của người, hoặc hại mạng người, hoặc xâm vợ người, hoặc sanh tà kiến, hoặc khởi sân hận, hoặc tham lam tật đố, thân bị ngũ phược dắt đến chỗ vua, tùy theo chỗ họ phạm mà trị tội. Hoặc chặt tay chân, hoặc cắt tai mũi, hoặc khoét đôi mắt, hoặc chém đầu, hoặc lột da, hoặc phân thây, hoặc đem nấu, hoặc đem đốt, hoặc dắt lên núi cao xô té xuống. Vô lượng sự hành hình độc ác như vậy. Tiếng phạm nhân kêu khóc dường như trong địa ngục chúng hiệp. Thấy thế thiện tài nghĩ rằng, tôi vì lợi ích chúng sanh mà cầu Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Nay nhà vua vô yểm túc này diệt pháp lành, tạo đại tội, bức não chúng sanh nhẫn đến giết chết, không sợ bị đọa ác đạo sau này. Sao tôi lại muốn ở nhà vua này mà cầu chánh pháp, phát tâm đại bi cứu hộ chúng sanh? Lúc thiện tài nghĩ như vậy, trên hư không có trời bảo rằng: Này thiện nam tử, ngươi phải ghi nhớ lời dạy của Phổ Nhẫn trưởng giả. Thiện tài ngửa mặt nói: Tôi muốn ghi nhớ không hề tạm quên. Trời bảo: Thiện nam tử, chớ nhàm lìa lời của thiện tri thức. Thiện tri thức có thể dắt dẫn ngươi đến chỗ an ổn không hiểm nạn. Này thiện nam tử, Bồ Tát thiện xả phương tiện trí chẳng thể nghĩ bàn, nhiếp thọ chúng sanh trí chẳng thể nghĩ bàn, hộ niệm chúng sanh trí chẳng thể nghĩ bàn, thành tựu chúng sanh trí chẳng thể nghĩ bàn, thủ hộ chúng sanh trí chẳng thể nghĩ bàn, độ thoát chúng sanh trí chẳng thể nghĩ bàn, điều phục chúng sanh trí chẳng thể nghĩ bàn. Thiện tài nghe xong liền đến đảnh lễ nơi chân vua vô yểm túc, tâu rằng: Bạch đại thánh, tôi đã phát tâm vô thượng bồ đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hành, thế nào tu Bồ Tát đạo. Tôi nghe Đức Thánh khéo dạy bảo, xin vì tôi mà giảng nói. Vua vô yểm túc xử lý quốc sự xong, cầm tay thiện tài dắt vào nội cung bảo cùng ngồi, nói rằng: Này thiện nam tử, người quán sát cung điện của ta ở đây. Tuân lời nhà vua, thiên tài quán sát khắp cung, thấy cung điện này rộng lớn vô tỷ, đều làm bằng diệu bửu. Tường rào bao quanh bằng thất bửu, 100.000 thứ báo xây các lâu cát. Tất cả sự trang nghiêm đều diệu hảo, màn lưới bất tư nghị mani giăng che phía trên. 10 ức thị nữ đoan trang xinh đẹp khả ái, phàm chỗ làm đều xảo diệu, lúc dậy lúc nằm đều thừa thuận ý nhà vua. Vua cho yểm túc bảo thiện tài: Này thiện nam tử, nếu ta thiệt gây ác nghiệp, thời sao lại được quả báo tốt đẹp này? Sắc thân như đây, quyến thuộc như vậy, giàu sang như vậy, tự tại như vậy. Này thiện nam tử, ta được Bồ Tát Như Quyển giải thoát. Này thiện nam tử, nước của ta, dân chúng nhiều người làm việc trộm cướp giết hại, nhẫn đến tà kiến, dùng phương tiện khác không thể làm cho họ bỏ ác nghiệp. Này thiện nam tử, ta vì điều phục chúng sanh đó mà hóa hiện những người ác tạo, tội nghiệp bị hành hình khốn khổ, làm cho những dân chúng làm ác nghe thấy mà kinh sợ, chừa ác làm lành, phát tâm bồ đề. Này thiện nam tử, ta dùng phương tiện thiện xảo như vậy làm cho dân chúng bỏ 10 ác nghiệp mà an trụ nơi 10 hạnh lành, rốt ráo khoái lạc, rốt ráo an ổn, rốt ráo trụ ở bậc nhất thiết trí.